Chương 1029, ngươi vì sao thích xem nơi đây? Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng đối với chúng ta là bán nhân bán yêu căn bản liền không phải nhân loại Noel gấp đến độ một mạch dậm chân. Thân thể chúng ta bên trong không chỉ có yêu ma huyết nhục, chúng ta càng không cách nào giống nhân loại như vậy sinh dục. Ai nói không thể sinh dục? Ừm, sở dĩ mọi người cảm thấy chiến sĩ không thể sinh dục, là bởi vì từ chiến sĩ sinh ra đến hiện tại, căn bản cũng không có cái nào nữ tính chiến sĩ cùng nhân loại kết hợp. Quá lâu này, mọi người liền cho rằng chiến sĩ không thể sinh dục. Ai trùng điệp thở dài, Noel lên đường, nói chung đâu, việc này ta hiện tại bất kể, bọn họ thích thế nào được cái đó. Coi như kết hợp ta thế nào cảm giác ta đầu góc đều có điểm rối loạn. Nói chung a, tờ dẹ xạ, nếu là đã xảy ra chuyện, ngươi nhớ kỹ thu thập tàn cục, là ngươi một tay tạo thành. Ta tự có chừng mực. Nói đến đây, tờ dẹ xạ lại hỏi, giác tỉnh giả đã giết xác định. Vậy các ngươi đánh coi là lúc nào ly khai? Nhìn cười đến phi thường ngọt sổ phì ạ, càng thêm im lặng Noel lên đường, phỏng chừng muốn lập tức rời đi thì không được, thì nhìn sổ phì ạ lúc nào muốn trở về a. Ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Ngưng mắt nhìn bình tĩnh không có gì lạ ngoài khơi, tờ dẹ xa nói, cái kia giác tỉnh giả không phải quá nhớ công kích chúng ta, ngược lại là muốn đem chúng ta hấp dẫn đến trước mặt nó. Liên thực lực mà nói, nó cùng hai người các ngươi không sai biệt lắm, nhưng nếu như ta cũng gia nhập vào chiến đấu, nó liền hoàn toàn không có phần thắng. Nhưng là, sáng sớm trận chiến ấy, nó rõ ràng là muốn đem ta cũng hấp dẫn tới. Chỉ tiếc, nó đánh giá quá cao chính mình, còn tưởng rằng liền trong cơ thể ta yêu lực cũng có thể khống chế được. Ngược lại nó quả thực chết là được rồi. Đối với nó phía trước mục đích, chúng ta cũng đừng đi suy nghĩ nhiều. Nếu như hai ngày này không có gì chẳng gì, các ngươi liền không sai biệt lắm có thể đi về. Nếu là Sophia không phải theo ta đi đâu vậy ngươi chỉ có một người đi. Ngươi nhi ta tạm thời lưu lại nơi này. Lưu Húc cũng chính là thể chất cùng chúng ta rất giống, nhưng hắn căn bản là không có biện pháp khống chế trong cơ thể yêu lực, quả thực liền nhất giác dưới chiến sĩ cũng không sánh bằng. Vì sao hai người các ngươi muốn để ý như vậy? Hắn chờ ngươi hiểu được hắn sau đó, ngươi cũng biết để ý thôi đi, ta cũng không muốn trở nên giống như Sophia như vậy, thấy thế nào chỉ số IQ đều biến thấp. Giác tỉnh giả đã chết, cái kia tự nhiên không có có tất phải ở lại chỗ này, cho nên mọi người liền quyết định về trước trấn trên nghỉ ngơi. Có thể Sophia váy liền áo còn chưa đủ làm, nếu là cứ như vậy đi trở về đi cũng không tốt. Cho nên, Lưu Húc liền cởi ngắn tay để Sophia mặc bộ. Ngắn tay vừa vặn che khuất sổ phỉ ạ kiểu mông đít, cho nên chỉ cần sổ phỉ ạ bước đi cẩn thận một chút, cũng không cần lo lắng đi. Quang các loại, sổ phỉ ạ đồng phục chiến đấu ở Lưu Húc trong nhà, cho nên hắn tự nhiên là theo Lưu Húc cùng cơ lạ giờ đi. Còn như tờ rẹ xạ cùng Noel, hai người bọn họ trở về quán trọ. Coi như đến rồi hiện tại, Noel cũng không phải cực kỳ thích tờ rẹ xạ, cho nên hắn sẽ phải tờ rẹ xạ sắt vách căn phòng kia nghỉ ngơi. Về đến nhà, Lưu Húc để sổ phỉ ạ tới trước lầu 2. Hắn cầm quần áo sạch sẽ cho Sophia đổi. Sophia đi lên lầu 2 thời điểm, đứng ở cửa thang lầu Lưu Húc liền thấy Sophia cái kia bạch sắc quần lót, điều này làm cho Lưu Húc cảm xúc dâng trào, càng đối với như thế này cùng Sophia đơn độc ở chung có lớn hơn chờ mong, hắn càng muốn nhìn một cái Sophia thân thể. Muốn là có thể, Lưu Húc còn muốn đi vào tham sách một phen. Ngoại trừ cho lúc trước Sophia cái kia váy liền áo bên ngoài, trong tủ quần áo còn dư lại không phải phi thường đất nữ trang. Chính là quy cách quá lớn hoặc quá nhỏ nữ trang, cho nên tìm tới tìm lui, Lưu Húc dĩ nhiên tìm không được thích hợp Sophia mặc quần áo, điều này làm cho đứng ở tủ quần áo trước hắn đều có chút củ kết. Khoảng khắc, Lưu Húc liền lấy nhất kiện phi thường rộng thùng thình bạch sắc ngắn tay cùng với một cái trên quần lót lầu. Chứng kiến y hề phục, Sophia lại hỏi, không có váy rồi sao? Tạm thời đã không có. Thấy Sophia có chút thất vọng, Lưu Húc liền nói bổ sung, người y hề phục trên người đều ướt, người nhanh lên thay cho. Người thích mặc váy nói. Tối nay ta dẫn ngươi đi mua. Gật đầu phía sau, Sophia để Lưu Húc đi ra ngoài trước. Chừng 10 phút đồng hồ, Sophia liền kéo cửa ra. Lúc này Sophia mặc ngắn tay vừa vặn bao ở mông của nàng, hơn nữa y phục kéo có chút một mạch, cái này ý nghĩa nàng nếu là hơi chút không lưng, và áo liền sẽ một cách tự nhiên đi lên trợt. Bởi vì Sophia ăn mặc mặc áo không có mặc quần, cho nên Lưu Húc tự nhiên đầu tiên mắt là nhìn xuống. Mà khi Lưu Húc ánh mắt rời lên, nhìn chằm chằm Sophia gò đồng đảo lúc, Lưu Húc đã cảm thấy lỗ mũi sắp toát ra máu mũi. Sophia dĩ nhiên không có mặc nội y như đã nói qua. Sophia phía trước bờ giờ A là ướt, Lưu Húc vừa không có cầm mới cho Sophia đổi. Sophia sẽ xuyên mới có quỷ A nhìn Sophia gò đồng đảo. Lưu Húc đã cảm thấy hầu phi thường khô giáo. Bưng gò đồng đảo, Sophia lại hỏi, ngươi vì sao thích xem nơi đây? Mỗi cái địa phương đều thích xem, chỉ cần là ở trên thân thể ngươi. Lưu Húc câu này giống như là bày tỏ lời nói để Sophia khuôn mặt một cái liền đỏ. Nói thật, ở trở thành chiến sĩ phía sau, Sophia căn bản cũng không có khoảng cách gần như vậy cùng nhân loại trung đụng, chớ nói chi là bị thổ lộ. Cho nên bị Lưu Húc như thế một bày tỏ, Sophia viên kia nguyên bổn đã ngưng đập thiếu nữ chi tâm liền phát thông nảy loạn, càng không dám cùng Lưu Húc nhìn thẳng vào. Đã trải qua rất nhiều thế giới phía sau, Lưu Húc là có thể đơn giản nhìn ra muội tử đối với mình có hứng thú hay không hoặc là tâm động, cho nên nhận đúng Sophia đối với hắn là có ý. Lưu Húc liền dứt khoát lớn mật đi lên trước một tay lấy Sophia ôm lấy, cũng ở Sophia còn chưa phản ứng kịp liền ở Sophia môi. Lưu Húc động tác thật sự là quá nhanh, mau để Sophia đều không có phản ứng kịp. Mà phản ứng kịp, ý thức được chính mình ban đầu bị Lưu Húc cướp đi, Sophia không có co sinh khí, ngược lại có chút cảm động. Nàng căn bản không có nghĩ qua thân là chiến sĩ nàng sẽ có người thích, cho nên hắn không có đẩy ra Lưu Húc, mà là giống như đầu gỗ vậy đứng ở đằng kia. Kích thước chừng 5 phút đồng hồ, miệng của hai người A mới tách ra. Nhìn Sophia cái này xinh đẹp hai gò má, đây chính là một thông thường nữ hải tử A. Lưu Húc hoàn toàn không có nghĩ qua Sophia là chuyên môn săn sát yêu ma chiến sĩ. Cái này một khắc Lưu Húc chính là đem Sophia cho rằng phô thông nữ hải tử mà đối đãi. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.